Bạn thân mến, chào mừng bạn quay trở lại với kênh Góc Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tầm Thường, hay còn có tên gọi khác là Em Đứng Đợi Anh Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian. Editor: Phong Linh, Alice Lê. Nguồn: Christy Lam Wordpress. Trước khi mình bắt đầu vào nội dung chính, mình hy vọng các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như để lại cảm nhận của mình về các nhân vật của bộ truyện như Lô Vận Trình, Phong Ấn, Lục Tự, hay cảm nhận của các bạn về bộ truyện, giọng đọc của MC bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung chính, Mục Tiêu Đã Định. Sau khi đi bơi về, Lục Tự tự khao bản thân một bữa ăn thịnh soạn. Dù sao cũng không cần bay, anh ta còn len lén uống một ít rượu, cũng không nhiều lắm, chỉ một ly mà thôi. Anh ta đi dạo một vòng trong quân doanh, sau đó lại đi đến bãi diễn tập, nhìn chiếc máy bay đang được sửa chữa của mình. Thật sự là quá đỗi nhàm chán, nên anh ta định quay về ký túc xá. Vừa bước chân lên lầu thì anh ta liền nghe được tiếng điện thoại reo vang vọng khắp hành lang. Mãi cho đến khi anh ta đi ngang qua phòng phong ấn mới biết được tiếng điện thoại phát ra từ nơi đó. Điện thoại reo lâu như thế mà vẫn không có ai bắt máy. Lục Tự cảm thấy kỳ lạ. Anh ta bước đến, gõ gõ cửa phòng. Phong ấn, Tiểu Quý. Không có người lên tiếng trả lời. Lục Tự vừa bước đi vừa nghe tiếng nước chảy ào ào từ phía nhà vệ sinh. Có vài chiếc quần áo của Tiểu Quý, bạn cùng phòng với Phong Ấn, đang nằm rải rác trên giường. Anh ta bước đến gõ gõ cửa nhà vệ sinh. Tiểu Quý, điện thoại reo kìa. Tiểu Quý mở cửa, thò cái đầu ướt sũng ra, trên đầu vẫn còn dính ít bọt xà phòng. Ói, Lục đại đội trưởng, giúp tôi nhận điện thoại đi, tôi đang tắm. Được. Lục Tự đến cầm microphone lên, anh ta vẫn chưa kịp mở miệng thì bên kia trong điện thoại đã truyền đến tiếng trẻ con khóc nức nở. Xin chào, cháu tìm Phong Ấn. Bây giờ cậu ấy không có ở đây, cháu là ai? Đinh Linh cầm điện thoại nấp trong chăn. Cháu là Linh Linh, chú là ai? Linh Linh. Lục Tự cau mày. Có phải mẹ cháu họ Hạ không? Linh Linh hít hít mũi, cảm thấy kỳ lạ hỏi. Chú là ai thế? Sao lại biết họ của mẹ cháu là họ Hạ? Lục Tự mím môi, quả nhiên là đứa bé mà Hạ Viêm Lương đã dẫn về. Chú là đồng nghiệp của Phong Ấn, cháu tìm cậu ấy có việc gì? Chú có thể chuyển lời hộ cháu. Hộ cháu. Linh Linh mấp máy môi, do dự một lúc. Vậy phiền chú chuyển lời với chú ấy. Linh Linh đã xuất viện rồi, sao chú ấy vẫn không đến thăm Linh Linh? Linh Linh nhớ chú ấy. Con người của Lục Tự co rút. Được, sau này Linh Linh đừng gọi điện thoại đến thế này nữa, sẽ quấy rầy đến công việc của Phong Ấn. Cho chú ấy chủ động gọi điện thoại cho cháu được không? Buồn ống nghe xuống, khắp người Lục Tự đều tràn đầy sự phẫn nộ. Linh Linh xốc chăn lên. Bây giờ nhìn thấy Hạ Viêm Lương đang đứng bên cạnh giường. Cô bé giấu chiếc điện thoại di động ở phía sau theo bản năng, ngập ngừng nói. Con chưa gọi điện thoại cho bố. Hạ Viêm Lương nhìn con gái, trong lòng dấy lên sự chua xót. Cô ta ngồi xuống, sờ sờ đầu con gái. Cô ta không tìm được điện thoại của mình. Cô ta không tìm được điện thoại của mình thì đã đoán được phần nào sự việc. Bố có nhận điện thoại không? Linh Linh cúi đầu xuống rồi lắc đầu, sau đó lại khóc ầm lên. Đã lâu rồi bố không đến thăm con, có phải không cần Linh Linh nữa không? Yết hầu của Hạ Viêm Lương đau đớn. Cô ta lấy chiếc TV ở đầu giường để vào tai cô bé. Không đâu, con xem, không phải bố đã nói có thời gian sẽ về sau, chỉ là bố bận quá. Linh Linh ôm lấy chiếc TV, vừa lao nước mắt vừa gật đầu. Hình ảnh cô bé vào Phong Ấn chơi đùa, dường như ngày nào cô bé cũng phải xem rồi mới ngủ được. bố trong cảm nhận của con bé là không ai có thể thay thế được. Cho đến bây giờ, chưa lúc nào Lôi Vận Trình cảm thấy bản thân giống như một con sơn dương đang chờ làm thịt như lúc này. Cô run rẩy nằm dưới thân phòng ấn. Trên núi gió hơi mát, nhưng mà bàn tay xấu xa đang đặt trước ngực cô và cơ thể đang áp sát người của cô, anh đang nóng như chiếc lò, dường như muốn nướng cô. Cô hoàn toàn không nghe được tiếng gió thổi lao sao và tiếng chim hót líu lo. Bên tai cô chỉ có tiếng thở gấp và nhịp tim đập của cả hai. Môi lưỡi của anh đang mang theo ma lực, di chuyển đến đâu đều mang theo ngọn lửa nóng đến đó. Phong ấn hôn rất mạnh, dường như anh đang cố gắng để lại ký hiệu của bản thân trên cơ thể cô. Có nơi anh mút đến mức cô đau đớn, vô thức ngầm ngà thành tiếng nhẹ chút. Vừa dứt lời, nụ hoa trước ngực cô liền bị môi anh ngậm cắn, mang theo cảm giác tê dại, nhanh chóng lan truyền toàn thân. Anh vẫn không ở lại nơi đó quá lâu, sau đó nụ hôn lại di chuyển xuống dưới, lượn vòng trên bụng cô. Em muốn tư thế nào? Hả? Mặt Lôi Vận Trình đỏ ửng, cô làm sao có thể hiểu được tư thế gì nữa? Tại cô đẩy đẩy anh ra. Ngứa lắm, đừng đùa nữa. Chỉ ngứa thôi. Phong ấn ám sát người lên cơ thể cô lần nữa. Anh hôn lên đôi môi sưng đỏ vì bị hôn của cô, sau đó bỗng nhiên lật người cô lại. Vậy thì chúng ta thử một cách không chỉ có ngứa nhé, có dám không? Lôi Vận Trình cười khẽ, có chút oán giận nói. Anh bắt em đến nơi thăm sơn cùng cốc này, nếu em không dám, anh sẽ dừng tay ạ. Muốn anh dừng tay? Phong ấn hạ thắt lưng, vật đàn ông cứng rắn của anh cọ cọ vào mông cô như ra hiệu. Làm chuyện đó không cần đến tay đâu, Trình Trình. Lôi Vận Trình ngượng ngùng, tức giận quát lên. Phong ấn, anh... Phong ấn bật cười khẽ, anh cắn lấy một bên bả vai mềm mại của cô. Sao em lại mềm đến vậy? Cắn một cái đã đỏ lên, anh nên cắn ở đâu đây? Vừa nói, anh vừa nhấm nháp từng tấc da thịt trên lưng cô, thỉnh thoảng là cắn, hoặc hôn, hoặc mút. Lúc đầu lưỡi mềm mại lướt qua da thịt cô, tay anh không hề rảnh rỗi, vòng đến trước ngực, vuốt ve hai đỉnh đồi mềm mại kia. Tay còn lại thì càng không hề hiền lành, nắm lấy thắt lưng cô. Đầu ngón tay anh mơn trớn trên làn da thịt mịn màng của cô. Ở phía dưới, cậu nhóc đang phối hợp từng chút một theo động tác nào đó chiều chọc cô. Lôi Vận Trình không kiềm chế được mà thở gấp. Cô không thể nào chịu nổi cái kiểu công kích bốn phương tám hướng của anh. Cô giống như đang có hàng nghìn con sâu bò đầy người. Ngoài trừ ngứa, còn có thêm một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời, chỉ lên từ nơi sâu thẳm của bản thân. Phong ấn. Hửng. Môi và tai của Phong ấn vẫn hoạt động không ngừng, trả lời cô qua lo. Hoặc là anh nhẹ chút, hoặc là làm trọng điểm. Như vậy em thực sự rất khó chịu. Cô cũng không biết bản thân làm sao nữa. Thậm chí cô cũng không thể nói rõ bản thân đang muốn cái gì. Cảm giác mâu thuẫn càng lúc tích lũy càng nhiều, giống như chiếm lấy tất cả cảm quan của cô. Tay Phong ấn rồng đến giữa chân cô, ở nơi đang khép kín càng chặt kia, anh mạnh mẽ mở ra, ngón tay vuốt ve ở lối vào, rồi chậm rãi tiến vào, sau đó lại duỗi ra. Anh cảm nhận được cơ thể cô đang dần trở nên căng chặt theo động tác của anh. Cứ lặp đi lặp lại như thế, mật hoa từ động tác theo ngón tay chảy ra. Em thật đúng là quả cam non đầy mật nước. Môi Phong ấn phủ lên bên lỗ tai cô lần nữa, lưỡi anh lượn vòng nơi đó, hơi thở nóng hổi, cố gắng nhấn mạnh cụm từ đầy mật nước, khiến mặt cô đỏ bừng. Trước kia sao em lại không biết anh ta ác như thế nhỉ? Lôi Vận Trình mềm nhũn nằm sắp xuống để mặc anh trêu đùa. Cô thật sự hận vì sao bây giờ không phải là ban đêm. Phong ấn cười. Trước kia em vẫn là em gái của anh mà, sao anh có thể nói với em những lời này, làm chuyện như thế này. Bỗng nhiên, anh lại thêm một ngón tay chèn chút vào không gian chặt chẽ của cô. Lôi Vận Dình bị sự xâm nhập bất chợt kia làm cho sợ hãi. Cô hít vào thật sâu. Âm thanh kia lọt vào tai phong ấn khiến anh mất hồn, đến mức gần như không thể kiềm chế được nữa. Trước kia anh cũng không biết là em thở dốc lại có thể quyến rũ khác người như thế. Em gái à. Đừng nói nữa. Vật nóng hừng hực của anh đang cọ sát tại cửa động của cô. Lúc nhẹ lúc mạnh, thậm chí cô có thể cảm nhận được đỉnh đầu của vật kia đã dính mật hoa của bản thân. Nghĩ đến hình ảnh đó lại khiến cô miệng nóng lưỡi khô, trái tim dường như muốn bật nhảy ra khỏi cổ họng. Động tác ra vào từ tay phong ấn đang không ngừng tăng tốc. Cảm nhận được nơi nào đó của cô đang run rẩy khác thường, vật đàn ông của anh đã căng cứng đến phát đau. Dùng ngón tay đủ không? Chúng ta đổi thành cái khác vào nhé. Được không? Cả người Lôi Vận Trình đã căng chặt, dường như có thứ ánh sáng trắng đang ngưng tụ trước mắt. Cô không nói nên lời, vô thức gật đầu, bàn tay nhỏ bé túm bừa, sau đó bắt lấy mái tóc ngắn của anh, hô hấp dồn dập khiến bàn tay đang túm lấy ngực cô càng dùng sức mạnh hơn. Phong ấn biết cô sẽ nhanh chóng lên đỉnh, anh dùng đầu gối tách hai chân của cô ra, môi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, ngón tay lại dùng sức ra vào. Lôi Vận Trình hoàn toàn không ý thức được bản thân đã bị anh dẫn dắt ở tư thế mở rộng người. Tất cả sự chú ý của cô đều đặt trên hai ngón tay tà ác của anh. Này, cô khẽ ngâm nga, thân thể bắt đầu rung lên. Phong ấn hôn lên gương mặt nghiêng ý loạn tình của cô, anh chịu đựng đến mức mồ hôi chảy ra nườm nượp. Anh gấp gáp xé gói áo mưa từ mặt cho bản thân. Trinh Trinh, em phải chuẩn bị tâm lý, một lần sẽ không thể thỏa mãn được anh. Làm sao Lôi Vận Trình còn có thể nghe rõ anh đang nói gì? Tất cả ý thức của cô đều bị ngón tay chiều chọc của anh chiếm hữu. Có chuyện gì đó sắp xảy ra, tuy rằng cô không biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Phong ấn thì biết, ngay tại thời điểm cô sắp lên đỉnh, anh rút ngón tay ra, quét mật hoa dính trên tay lên đỉnh đầu vật đàn ông nóng như lửa của anh. Vào giây phút cô đang bất mãn dãy dụa, anh đặt nó trước cửa động của cô, chậm rãi thăm dò. Phong ấn, em... Lôi Vận Trình khó chịu vặn vẹo cơ thể, cảm nhận cô đang được càng lúc càng gần anh. Phong ấn lắm lấy bờ eo nhỏ của cô, đặt tay lên cầm cô xoa xoa. Trinh Trinh, nói muốn anh. Muốn anh. Lôi Vận Trình híp mắt, nói từng chữ, phong ấn chậm rãi tiến vào cơ thể cô. Nơi đó của cô thích chặt đến mức khiến anh cắn răng. Đỉnh đầu to lớn xâm nhập vào nơi kín đáo nhất của cô, bỗng chốc đã khiến cô đạt được khoái cảm cực hạn. Anh nhìn chăm chú vào hàng mày đang cao chặt lại của cô, khóe mắt ướt đẫm, giống như một con cá đang mở môi. Anh chưa bao giờ thấy được vẻ mặt xinh đẹp của cô như thế này. Giây phút đó khiến anh bừng tỉnh. Từ yết hầu cô phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ lòng người, đến hồn siêu phách lạc. Sự ấm áp ào ạt bao bọc lấy đỉnh đầu vật đàn ông của anh. Cuối cùng phong ấn cũng không thể nhẫn nại được nữa. Anh cúi đầu hôn môi cô, đồng thời thân dưới bất chấp tất cả, mạnh mẽ xông vào thế giới của cô. Không hề báo trước, anh cứ tiến vào ngay thời điểm cô yếu ớt nhất, rụt rã cô đến cực hạn lần thứ hai, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả cảm giác vừa rồi. Khoái cảm không thể nói thành lời, xen lẫn với đau đớn nhẹ nhẹ dội vào người cô. Đầu cô nóng lên, suýt chút nữa là ngất đi. Như có thứ gì đó nổ tung trong não phong ấn, anh không kiềm chế được nữa mà chôn sâu vào trong thân thể cô. Sự khích khao bao vây anh và cảm giác đột khóa trong nháy mắt kia đã nói lên tất cả, cũng trút bỏ câu đố bấy lâu nay anh đang suy đoán trong lòng. Anh hôn cô cuồng nhiệt, nuốt trọn những âm thanh đau đớn phát ra từ môi cô, bàn tay dài vuốt về trên người cô, khiến cô cảm thấy bản thân đang hưng phấn, kích động, còn tình cảm phức tạp. Trinh Trinh, đau không em? Lôi Vận Trình nắm lấy đệm dựa lưng bên cạnh, máu mạnh, ánh mắt mê ly. Đau, nhưng lại không đau. Phong Ấn không nhìn được cong môi cười, nắm chặt lấy thắt lưng cô, lùi ra khỏi người cô, chỉ còn lại đỉnh đầu. Anh ra ngoài nhé. Không có sự chiếm hữu của anh, cảm giác trống rỗng thôn tính cô ngay lập tức. Đừng đi. Cô vô thức nhấc mông để bản thân mình vây lấy anh nhiều hơn. Phong Ấn ghé sát vào tai cô, cắn nhẹ làn da mềm mại của cô. Có biết vì sao không? Trinh Trinh, Lục Tự không hề chạm vào em. Tối hôm đó, em và cậu ấy không làm gì cả. Ý thức của Lôi Vận Trình trở về, cô chớp mắt như không dám tin. Phong Ấn hôn đến cổ cô, anh lại mút mạnh cô một cái. Hạ thác lưng đâm vào cơ thể cô, khiến cô khó chịu rên rỉ một tiếng. Tin anh có thể cảm nhận được. Anh chậm rãi rút ra khỏi, lại mạnh mẽ tiến vào, mang theo sự hưng phấn không thể nào kiềm chế được. Em phải nhớ kỹ cảm giác này, nhớ thật kỹ cảm giác anh ở trong thân thể em, trái tim của em, thân thể của em, tất cả của em đều đã bị anh phong ấn. Trinh Trinh. Cô nức nở giống như con mèo nhỏ non nớt, mà phong ấn cũng không hề kìm nén. Sau khi cô thích ứng nữa, anh bắt đầu động tác mạnh mẽ, đâm vào giữa hai đùi cô. Rất sâu, anh cứ lặp đi lặp lại. Anh cứ lặp đi lặp lại, giống như muốn chạm vào nơi sâu thẳm tâm hồn cô. Nhìn xem nơi đó có thật sự từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh tồn tại hay không. Đừng kìm nén, ở đây không có người khác, em kêu lớn chỉ có mình anh nghe thôi. Phong Ấn nắm chặt thắt lưng của cô hơi nâng lên, để cô càng thêm cảm nhận được sự xâm nhập dục vọng của bản thân. Em muốn nhìn anh. Lôi Vận Trình xoay người, giơ tay sờ anh. Phong Ấn rút ra khỏi người cô, sau đó anh lật người cô lại, kéo chân cô lên cao, khoác lên lưng ghế dựa. Cảm giác dâng trào, anh không hề do dự, đâm vào người cô, sau đó bắt đầu điên cuồng lực động. Lôi Vận Trình kéo cổ anh xuống, cô nhấc người, chủ động hôn lấy anh, hôn lên mặt anh. Tiếng khóc nức nở của cô bị anh gặm cắn thành những âm thanh khẽ khàng đứt quãng. Phong Ấn, không cần phải gạt em. Không, anh không lừa em. Em không biết nơi đó của em căng chặt đến thế nào đâu. Kích khao đến mức khiến anh không thể không khống chế được. Phong Ấn thở gấp, anh vừa lực động điên cuồng, vừa vô cùng dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của cô. Không phải anh đã nói, cho dù chuyện đó có xảy ra với em hay không, anh cũng không quan tâm. Ngoan nào, đừng khóc. Em để ý, em muốn trao tặng bản thân mình, nguyện vẹn cho anh. Nước mắt cô tuôn rơi, càng lúc càng nhiều, làm thế nào cũng không kìm nén được nữa. Phong Ấn vùi đầu vào gáy cô, hít vào thật sâu. Mùi vị mồ hôi thuần khiết và hương thơm từ cơ thể cô như thẩm thấu vào tim phổi anh. Chúng giống như độc dược, cũng giống như thuốc giải độc. Cô là một cô gái thông minh, còn trong thế giới tình cảm, cô là một cô gái dũng cảm, vĩnh viễn không hiểu được ý nghĩa của từ lùi bước. Cô bé ngốc, anh bị em nương chiều thành hư rồi luôn này. Phong Ấn cúi đầu nỉ non, nói yêu anh một lần nữa. Em yêu anh. Lôi Vận Trình ôm anh, cô không hề do dự một khắc nào mà lập tức thốt ra, giống như yêu anh đã trở thành một loại bản năng. Con người đèn lái trong ánh mắt Phong Ấn như sâu không thấy đáy, cuồn cuộn không thể nào nói lên cảm xúc. Anh nâng mông cô lên, rút sâu vào nơi mềm mại từ mật nhất trong cơ thể cô. Anh thật sự là bị em làm phát điên rồi. Anh đã nói rất nhiều lần để em hiểu rõ trái tim anh, nhưng mà từ đây về sau anh cũng sẽ không cho em cơ hội nữa. Em phải yêu anh và và hứa không rời bỏ anh. Không được phản bội, có nghe thấy không? Không được phản bội. Anh càng lúc càng dùng sức ra vào điên cuồng mãnh liệt, giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, lại giống như một con dã thú muốn gặm nuốt cô. Nhưng mà trong lúc hoang ái, khiến cô hoàn toàn không thể kháng cự này. Không hiểu tại sao cô lại cảm nhận được từ sâu trong nội tâm anh tản mát ra một sự sợ hãi nào đó. Anh lại sợ hãi. Anh có sợ hãi. Động tác của anh rất mạnh mẽ, thậm chí càng lúc càng thô bạo, khiến cho cô đau, nhưng lại không muốn dừng lại. Cô không theo kịp tiết tấu của anh. Chuyện này đối với cô hoàn toàn lạ lẫm. Cô chỉ có thể để anh tùy ý dẫn dắt bản thân. Em không cần gì cả, em chỉ muốn anh hiểu rõ một chuyện. Đó chính là tình cảm của em với anh sẽ không có một người nào khiến em chờ được 10 năm. Lôi Vận Trình trèo lên người anh, một câu nói giống như lời hứa hẹn, kèm theo tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cô. Trên cổ cô đầy vết tích gặm giấm của anh. Trình Trình, Trình Trình. Trong lòng phong ấn dâng lên một sự đau đớn. Anh không biết vì sao lại có một cô gái mong muốn trao tất cả cho anh đến vậy. Những điều mà cô có thể làm vì yêu anh, cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Phong ấn nghẹn ngào. Giây phút này, ngoại trừ nhớ kỹ tên cô, cho cô khoái cảm bất tận không ngừng, dường như anh không nghĩ ra cách nào khác để đáp trả cô. Đầu óc nhạy bén của anh vậy mà lại gặp phải trở ngại. Đặt một bàn chân còn lại của cô lên khuỷu tay, mở rộng thân thể cô đến cực hạn, để không còn bất kỳ trở ngại nào nữa cản trở bản thân anh tùy ý xông vào cơ thể cô. Lên lên xuống xuống, muốn cô không ngừng nghỉ. Cảm xúc mềm mại thơm tho bao quay phía dưới anh, cũng non nớt như da thịt cô, xen lẫn tiếng nức nở thở dốc đè nén đã chầm ngọn lửa dục vọng mà phong ấn kiềm chế nhiều năm nay. Anh đâm sâu vào cơ thể cô. Cô ngửa cao yết hầu. Anh chậm rãi rút ra khỏi, ngắm nhìn mật nước tuôn trào ra từ nơi tư mật mà anh vừa thoát ra. Nơi đó của cô quá nhỏ, không có sự chiếm giữ của anh đã khép lại ngay lập tức. Sự cực kỳ tương phản kích thích rõ ràng, càng thêm kích thích cảm quan con người. Mở mắt ra đi em. Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, dụ hoặc cô. Chờ đến khi cô nhấc mí mắt, anh bằng ánh mắt ướt đẫm nhìn anh. Bỗng nhiên anh lại mạnh mẽ tiến vào. Lôi Vận Trình ngâm nga khe khẽ nhìn anh. Phong ấn vuốt về gương mặt và bờ môi cô. Từ sâu trong đáy mắt anh đã nhuốm màu sắc dục vọng. Anh rút ra khỏi người cô, chậm chạp nhưng lại mạnh mẽ, kiên định lại mạnh mẽ tiến vào. Mỗi một lần anh xâm chiếm, cô bất giác cắn vai anh. Từ chậm đến nhanh, từ nhanh đến chậm, cô giống như một con thuyền nhỏ, còn anh là một con sóng to mãnh liệt, cứ khiến cô quay cuồng, cuốn cô chìm nổi trong thế giới của bản thân. Hai người cứ như thế triền miên trong sự thích thú điên cuồng. Cô giơ tay vuốt ve bờ ngực rắn chắc của anh. Cuối cùng tay cô dừng lại ở vị trí trái tim anh, nhìn thật sâu vào mắt anh. Nếu cô không lầm, trong ánh mắt đó luôn có vài thứ khiến cô không chạm đến. Cô mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Muốn nói gì? Sao phong ấn có thể không hiểu cô? Anh ôm thân mình cô, một tay bế cô lên ngồi ngang thắt lưng anh, một tay vuốt về nhẹ nơi giữa hai người kết hợp làm một. Thân thể cô rung lên. Sao? Phong ấn. Hai tay Lôi Vận Trình vòng qua cổ anh. Em muốn hỏi anh một câu. Ừ, hỏi đi. Phong ấn nâng thắt lưng cô, để nhấc cao ngực cô lên. Hai đỉnh đồi màu hồng phấn lay động trước mắt, khiến anh không nhìn được mà hé môi ngậm lấy. Lôi Vận Trình cắn môi, ngăn cản bản thân phát ra tiếng rên rỉ. Sự ngứa ngáy ở ngực kèm theo khoái cảm trong cơ thể gào thét chiếm giữ ý thức của cô. Anh làm sao? Cô ấp a ấp úng rất lâu mới nói hết một câu. Phong Ấn không thể không ngẩng đầu. Ngoại trừ thích và cảm động, anh có một chút nào yêu em không? Vừa nói hết câu, không chờ anh trả lời, Lê Vận Trình đã vội vàng vươn bàn tay nhỏ bé lên che môi anh, dáng vẻ như sắp khóc. Anh có thể không trả lời, cứ xem như em chưa hỏi đi. Phong Ấn hơi cau mày, anh lè lưỡi liếm lòng bàn tay cô, sau đó lại kéo ra rồi hôn lên đó. Con người đen như mực của anh không hề rời khỏi ánh mắt đang chứa đựng sự sợ sệt của cô. Quả nhiên là Lôi Vận Trình không dám đối diện với anh. Cô bối rối quay đầu dựa vào vai anh. Thực sự không cần trả lời em. Âm thanh nỉ non của cô khe khẽ như tiếng muỗi kêu. Có lẽ cô đã quá nôn nóng. Đã qua 10 năm, ít nhất anh cũng đã thích cô. Chỉ cần có thời gian, sao phải sợ anh không yêu cô. Phong Ấn hít vào thật sâu, ôm thân thể mảnh mạo của cô vào lòng. Anh lại dùng sức áp sát cô hơn vào dục vọng của mình, để thân mình tiến vào sâu người cô hơn. Như anh nói không thì sao? Em không vội, em tin vào bản thân mình. Ít nhất chúng ta đã có chiều hướng phát triển tốt. Anh cúi đầu, thở hắt ra, vòng tay ôm cô càng chặt hơn. Anh đã sống 29 năm, em là người phụ nữ đầu tiên khiến trái tim anh không biết nên yêu thương như thế nào mới đủ. Anh cảm nhận được trên vai có một dòng nước ấm chảy xuôi. Nhắm mắt lại, anh bắt đầu buông lỏng chảy nước cút. Vật cứng rắn của anh trong cơ thể cô mang đến sự mẫn cảm, khiến cho người khác không thể không thừa nhận khoái cảm đang ùng ùng kéo đến. Thân thể cô muốn chạy trốn, nhưng trái tim lại muốn anh đến gần hơn nữa. Anh chôn sâu vào thân thể cô, giống như muốn để cả bản thân chèn vào cơ thể cô. Nhìn cô vì mình, loạn ý tình mê, vì mình nỉ non, gọi tên của anh, dùng tất cả nói cho anh biết, yêu anh như vậy, thế giới này chỉ có một mình Lôi Vận Trình. Không thể thay thế được, cũng không thể trùng lập được. Trong thời khắc phóng thích, Phong Ấn thậm chí còn có loại cảm giác hối hận vì đã mang áo mưa. Nếu không, nói không chừng, trong thân thể cô sẽ mang một sinh mệnh nhỏ bé của anh. Một đứa con trai hoặc con gái, đứa bé sẽ chứng minh anh đã để cô vào trong trái tim, khép kín chưa từng mở ra sau khi chia tay Hạ Viêm Lương. Lôi Vận Trình mềm nhũn dựa vào người anh, cô hé môi vì sự va chạm kịch liệt. Phong Ấn lấy áo sơ mi khoác lên người cô, tay anh đặt lên thắt lưng cô, ngửa đầu nhìn bầu trời không gợn mây. Em còn trẻ tuổi như vậy, nhưng đã cho anh 10 năm quý giá nhất. Từ đầu đến cuối, anh chỉ có một suy nghĩ, đó là dùng gấp mấy lần 10 năm sau này để làm trao đổi với em. Anh cảm nhận được rõ ràng cơ thể của cô gái trong lòng cứng ngắc. Anh áp đầm một cô vào trước ngực mình, ngón tay xuyên qua mái tóc ngắn của cô, tiếp tục thỏa thẻ với cô. Vốn dĩ, anh định đợi đến lúc em 25 tuổi mới quyết định tất cả. Hóa ra, tình cảm của con người cũng giống như phi hành, tràn đầy biến số mà con người không biết trước được. Anh dừng lại một chút, hôn nhẹ lên mái tóc cô, nụ hôn chứa đầy sự quý trọng và cẩn thận. Em đã chịu quá nhiều nỗi khổ, giây phút anh quyết định yêu em, tất cả những nỗi đau em đã chịu đều trở thành nỗi đau rắp bội trong lòng anh. Bỗng nhiên, Lôi Vận Trình che miệng, nước mắt tuôn ra ào ạt. Cô khóc không thành tiếng. Phong Ấn như chút được gánh nặng, dương môi cười. Anh với tay lấy khăn giấy lau mặt cho cô, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên hôn rồi lại hôn lên đó. Em còn sức lực để khóc. có phải đã nói lên sự cố gắng của anh vẫn chưa đủ? Lôi Vân Trinh ôm cổ anh không buông, giở trò nài nỉ anh. Anh lặp lại lần nữa đi, xin anh đấy, lặp lại lần nữa đi mà. Phong Ấn túm cầm cô, đào đi những giọt nước mắt trên mặt cô, ghé vào tai cô, thì thào khe khẽ. Một câu yêu em, một lần làm sao đủ. Trong quang cảnh đồi cây phong bao quanh khắp rừng núi, trên xe có hai bóng người lộn xộn, khó khăn chia lìa. Phong Ấn cắn đi cắn lại rối bao cao su thứ hai, hôn lên gương mặt cô. Tiếp đón anh cho tốt lần nữa, tối nay có thể không về. Gương mặt Lôi Vận Trình đỏ hồng như hoa anh đào. Chẳng lẽ ngủ ở trong xe? Phong Ấn mở rộng thân thể cô, từng chút tiến sâu vào khu vườn bí mật, khiến người ta điên cuồng của cô. Anh thỏa mãn thở hắt ra. Ở trong xe cả đêm, anh sợ em để lại di chứng. Cô bé ngốc, trong nội thành anh có nhà. Vậy tại sao không trực tiếp đến đó? Bởi vì... Phong Ấn xấu xa song mạnh vào người cô. Anh không chiến đấu giỡn chơi, anh muốn trải nghiệm đặc biệt hơn một chút. Xấu xa. Á. Câu nói tiếp theo của cô bị anh nuốt vào miệng. Anh còn có việc xấu xa hơn cần phải làm, không thể lãng phí thời gian vào chuyện cãi nhau. Diện tích căn nhà trong nội thành của Phong Ấn cũng không quá lớn, nhìn thoáng qua thì kém xa biệt thự của Phong gia. Không lộng lẫy xa hoa, không trang trí sang trọng, bốn bức tường đều có màu trắng, ván gỗ, màn cửa sổ, sofa và giường cũng là màu trắng tinh khiết. Một món trang trí xa hoa duy nhất chính là chiếc bình hoa bằng thủy tinh đặt ở trên đầu giường. Bên trong bình chỉ cắm một nhánh hoa dại ven đường đã héo rũ. Phong Ấn bế Lôi Vận Trình về phòng, anh ném cô lên giường giống như thổ phỉ. Lôi Vận Trình bị chiếm lên chiếc nệm mềm mại hấp dẫn, cô dứt khoát nằm yên một chỗ giả chết. Phong Ấn áp lên cơ thể của cô, nâng cầm cô lên rồi phủ môi xuống hôn lên cuồng nhiệt. Lửa nóng trong cơ thể anh nhanh chóng bị chầm ngòi. Bàn tay vừa muốn cởi cúc áo quân trang của cô đã bị cô cản lại. Nếu anh không cho em ăn, em e rằng trước ngày mai em sẽ bị anh giày vò chết mất. Phong Ấn mở to hai mắt, giật mình nhìn cô. Anh vẫn chưa cho em ăn no mà. Phong Ấn. Lôi Vận Trình đỏ mặt hung hăng đạp anh một cái. Chân cô bị Phong Ấn bắt được, anh nhẹ nhàng vuốt ve. Em mà như vậy sẽ khiến anh rất không có cảm giác thành tựu đấy. Thỉnh thoảng phải giả vờ là một cô gái yếu đuối thì anh sẽ càng yêu em hơn. Phong Ấn cắn nhẹ vào càng chân cô một cái, sau đó anh linh hoạt lăn xuống giường trước khi cô tung ra động tác đánh trả. Anh ra ngoài kiếm gì cho em ăn đây? Em tắm rửa đi. Trong ngăn tủ có quần áo đấy. Em tắm cho thật thơm vào, để lát nữa anh ăn vị giác mới ngon được. Anh thay một bộ quần áo bình thường, trước khi đi vẫn không quên nháy mắt mờ ám với cô vài cái, lại liếm liếm môi, khiến mặt cô đỏ ửng. Lôi Vận Trình thong thả đi tắm trước. Cảm giác đau nhức giữa hai chân khiến cô không khỏi mắng người nào đó suốt quá trình tắm. Làm tình chỉ có một lần mà thực sự mệt hơn cả khi cô chạy 5 km. Cô cũng phải thực sự cảm ơn Phương Mặc Dương, nhờ sự hà khắc của anh ta lúc trước mới đào tạo cô nên có thể năng mà người thường không thể so sánh nổi của hôm nay. Có lẽ sống trong quân đội vài năm đã khiến cuộc sống của cô khác xa với những cô gái bình thường, bao gồm cả khi cô đang trang diện bản thân. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cô cố ý nhìn đồng hồ. Chỉ mới hơn 15 phút mà thôi. Cô treo bộ quần trang của anh và cô lên. Áo sơ mi nam vẫn còn dính lại bên trong áo khoác ngoài. Ở đây không có quần áo cho cô mặc. Đôi Phương Trình đành phải mặc nó vào. Ngồi trên ghế dựa ở ban công, cô ôm đầu gối nhìn cảnh đêm bên ngoài, nhìn bản thân mình đang được phản chiếu ngược trên kính cửa sổ. Nhìn nhìn một lát, cô bật cười. Thời gian vẫn còn sớm, cô không kiềm chế được mà gọi cho Đỗ Nghiên Thanh. Người nào đó bị quấy rầy giấc ngủ mệt mỏi, chỉ mở nửa con mắt. Nghe xong lời của cô thì bỗng chốc bật dậy khỏi giường, hai mắt đỏ sáng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất bạc vô âm tính. Thật không? Cậu thực sự đã ăn học trưởng rồi à? Đáng ghét, người bị ăn là tớ đấy. Có nghe không? Đôi Vận Trình giả vờ tức giận gầm lên. Cô bị Đỗ Nghiên Thanh không khách khí trêu chọc. Thôi đi, không chừng trong lòng cậu đang vô cùng đắc ý đó chứ. Nói nhanh lên, có cảm giác thế nào? Đôi Vận Trình ngượng ngùng cắn môi, thở dài một hơi. Thanh Thanh, cậu có biết không, thật sự là rất giống như đang nằm mơ. Ở bên kia, Đỗ Nghiên Thanh cũng đỏ mặt. Xem cậu ngốc kìa, chuyện đó đâu có tốt đẹp như cậu nói cơ chứ. Đào suýt chết. Đôi Vận Trình sửng sốt, cô cười khúc khích. Tớ nói cái cảm giác anh ấy nói yêu tớ, cậu đang nghĩ đi đâu thế hả cô bạn? Đôi Vận Trình, cậu đúng là đê tiện mà. Hai cô gái cãi nhau một trận trong điện thoại. Do đêm nay Đỗ Nghiên Thành còn phải thực thi nhiệm vụ nên cần bảo đảm giấc ngủ, hai người đành phải dừng cuộc trò chuyện. Trong phòng không có vật dụng nào dư thừa, điều đó không khỏi mang lại cảm giác trống trải. Nhưng Lôi Vận Trình lại cảm thấy nơi này khiến cô đặc biệt an tâm. Đó là một loại cảm giác mà cô chưa từng có được từ trước đến nay. Vừa nghĩ đến việc cô sẽ đầu ấp tay gối với anh cả đêm nay, trái tim cô cứ như bị một con thỏ nhỏ đang nhảy không ngừng. Cô che mặt, lăn qua lăn lại trên giường vài cái, phấn khởi đến mức muốn thét lên. Căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của phòng ấn. Trên màn hình lóe lên ánh sáng, là Lục Tự. Lôi Vận Trình suy nghĩ một lát, rồi quyết định không nhận điện thoại. Hôm nay, cảm tình của cô đối với người đàn ông này phức tạp hơn bất kỳ lúc nào. Lục Tự gọi vài lần đều không có ai nghe máy. Anh ta suy nghĩ một lúc, rồi dường như ý thức được điều gì đó. Vẻ mặt và cả ánh mắt đều trở nên ảm đạm. Nếu không thì cậu ta đã nhận cuộc gọi rồi. Phong Ấn mang về một túi thức ăn thật to. Khi thấy Lôi Vận Trình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, anh không khỏi nhếch môi cười. Trong suốt quá trình ăn cơm, anh luôn cười. Lôi Vận Trình cảm thấy không được tự nhiên. Cô sờ sờ mặt, rồi lại kéo kéo áo. Em bị gì sao? Ánh mắt Phong Ấn cố ý lướt qua ngực cô. Cũng không có gì. Bỗng nhiên anh nhớ đến lần em mặc áo sơ mi ở nhà anh năm đó. Lúc đó so với bây giờ, quả thật em đã lớn lên không ít. Cũng xem như hiểu rõ tâm nguyện lớn nhất của anh. Này, Đôi Vận Trình không vừa lòng đấm anh. Cái người này vẫn cứ độc mộng với em như thế. Đối với con gái là khen, phải dỗ dành. Sao thái độ của anh vẫn kém như vậy thế hả? Thật sự là không nên tùy tiện nói lời yêu mà. Con gái thật sự là sinh vật nuông chiều quá thành ra kiêu căng. Phong Ấn thở dài, gắp một miếng sườn lợn thật to vào bát cô. Ăn nhiều một chút, so sánh với yêu cầu của anh mà nói, em vẫn còn rất nhỏ, phát triển nhanh lên một chút. Lời nói của cấp trên phải ghi nhớ trong lòng, biết không đồng chí nhỏ. Lôi Vận Trình cúi đầu xem xét bản thân, không hài lòng biểu môi. Ngực to có gì tốt, là gánh nặng đó. Giống như Hạ Viêm Lương mới gọi là đẹp sao? Ngực phải hỗ trợ một chút cống hiến cho phẩm hạnh và chức nghiệp mới đúng. Môi lưỡi cô nói quá nhanh, vừa bật ra khỏi miệng đã hối hận, lén lén đưa mắt liếc anh một cái. Phong Ấn ngẩn ra, miệng còn ngậm cơm của anh, suýt nữa đã phun ra ngoài. Vừa định mở miệng nói chuyện đã bị họ khàn lòng trời lỡ đất. Lâu Vận Trình vội vàng buông đũa xuống, vỗ vỗ lưng anh. Phong Ấn giang tay ra ôm cô vào lòng, vừa họ vừa cúi đầu cười rộ lên. Em có hận cô ta ạ? Hơ, ai bảo cô ta chiếm anh lâu như vậy chứ? Trước kia em không có cách, nhưng sau này tuyệt đối không được. Lôi Vận Trình làm ra bộ dạng tức giận, lấy lòng Phong Ấn. Anh vuốt về mái tóc mềm mại của cô, vẻ mặt cong lên. Thích anh như vậy thì tại sao ngay từ đầu không cấm anh quen bạn gái mà chỉ chờ em thôi hả? Lôi Vận Trình ngẩng cổ cao mày. Em đã từng kể mà, ngay sau hôm anh trai em nói với em hai người chính thức tìm hiểu nhau, em đã đến tìm anh. Trong mắt anh chỉ có sắc đẹp, nào có con vợ xấu xí em đâu. Phong Ấn nhớ lại thật kỹ, dường như anh nhớ đến một số chuyện trong ký ức đã rất lâu rồi. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tát tát lên mặt mình theo kiểu tự trừng phạt bản thân. Lúc đó anh quá nhỏ, sao anh có thể biết được suy nghĩ của em, hoàn toàn cư xử với em như em gái. Vậy thì từ khi nào anh bắt đầu cư xử với em như phụ nữ? Lôi Vận Trình ngồi trên đùi anh, vươn tay ôm lấy cổ anh. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, cô muốn moi được những lời nói từ đáy lòng anh. Anh yêu em từ khi nào? Quá bất ngờ, vậy mà Lôi Vận Trình có thể thấy vẻ ửng đỏ trên gương mặt anh. Phong Ấn xấu hổ hò nhẹ, ánh mắt dao động. Anh xin giữ lại chút bí mật. Lôi Vận Trình xoay cằm anh đối diện với mình, mạnh mẽ tóm lấy ót anh. Không phê duyệt, khai báo sự thật. Nếu anh kiên trì không nói thì sao? Em về đây, anh ở lại ngủ một mình đi. Cô giả vờ đứng dậy thì bị cánh tay của Phong Ấn bắt lại kéo trở về. Con nhóc đáng ghét, học cách uy hiếp anh nữa. Anh nói xong thì em đừng kinh ngạc đấy, phải hứa là không được tức giận. Em hứa. Lôi Vận Trình ngoan ngoãn gật đầu, nép vào lòng anh lần nữa. Phong Ấn trầm ngâm một lúc, anh cúi đầu hôn cô. Thật ra anh cũng không biết rõ là bắt đầu từ lúc nào. Chính xác là vào đêm em tròn 18 tuổi, lúc em nói với anh sẽ đăng ký học phi công. Anh đã không thể cư xử với em như em gái niềng răng lúc trước nữa. Anh và Lâu Giật Thành thường xuyên nói về em, nhưng mà trước đó mỗi lần anh về em đều không chịu gặp anh. Em có nhớ lần đó không? Cũng là vào mùa đông, anh và cậu ấy đứng bên ngoài nói chuyện, em trốn ở trong xe giả vờ ngủ. Anh vốn định lôi em ra, nhưng anh trai em nói em không được khỏe nên không cho anh làm phiền em. Lôi Vận Trình nở nụ cười dịu dàng. Mỗi một câu chuyện có liên quan đến anh em đều nhớ. Lần đó lỡ rằng em bị sưng lên, mặt phồng lên rất xấu xí, không biết xấu hổ mà còn để anh thấy ư? Thật đúng là con gái mới lớn mà, trẻ con mà còn biết thẹn thùng. Em không biết là lúc em còn nhỏ, anh đã ôm em ngay cả lúc em không mặc gì ạ. Hơn nữa là không chỉ một lần em ép anh ôm em đâu. Còn có kiểu dáng xấu xí nào mà anh chưa thấy cơ chứ? Em đã quên rằng chính anh là người dẫn em đi niềng răng ạ. Lôi Vận Trình xấu hổ, gọi giận dữ véo tai anh. Đừng nói chuyện này nữa được không? Nói vào trọng điểm. Không phải là cô không muốn gặp anh, chỉ là cô luôn luôn cố gắng để bản thân trở nên hoàn mỹ, xinh đẹp mỗi khi xuất hiện trước mặt anh. Phong Ấn vui vẻ cười, đặt đầu lên vai cô cọ cọ. Ý anh là, lúc anh biết mục tiêu của em là anh, phản ứng đầu tiên là phải bóp chết suy nghĩ vừa mới nảy sinh. Ai biết được rằng suy nghĩ vừa nảy sinh của em đã như cây đại thụ trưởng thành che trời từ lâu rồi. Anh mất rất nhiều thời gian như vậy, ngược lại chỉ khiến bản thân sa vào mà thôi. Thấy cô cười tươi đắc ý, Phong Ấn càng cảm thấy kỳ lạ. Anh không nói gì thêm nữa, làm hại Lôi Vận Trình nài nỉ thật lâu. Cuối cùng cô bị anh lừa vào phòng tắm, cùng anh tắm uyên ương một trận mới chặn được miệng cô. Thể lực của Phong Ấn thật sự tốn đến bất ngờ. Chỉ tiếc dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Lôi Vận Trình, cô không thể chịu đựng nổi sự tra tấn không tiết chế của anh như thế. Cuối cùng lần đó bọn họ làm thật lâu, toàn thân cô mềm nhũn, được anh bế về giường. Còn anh cẩn thận bôi thuốc chống phù vào giữa hai chân cô. Khi thuốc lạnh lẽo theo ngón tay anh tiến vào, phút chốc cơ thể Lôi Vận Trình kéo căng. Phong Ấn cố gắng bảo bản thân đừng chú ý đến cảm giác kích cao kia. Anh cố gắng dập tắt ngọn lửa dục vọng đang nhen nhóm trong cơ thể. Lôi Vận Trình ôm cánh tay của anh, cô dùng ánh mắt mơ màng nhìn anh. Khóe mắt và hàng mày cô vẫn còn đượm vẻ quyến rũ sau khi vừa trải qua cơn hoang ái. Nhưng ý nghĩ sâu xa ẩn giấu trong đôi mắt kia khiến Phong Ấn dở khóc dở cười. Vừa rồi anh nên làm đến mức em ngất đi mới đúng, để tránh việc bây giờ em vẫn không chịu buông tha cho anh. Anh Tiểu Ấn, Trình Trình đã nghe lời như thế rồi thì anh nói cho em nghe đi. Lôi Vận Trình làm nũng, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của cô khiến trái tim anh nhanh chóng đầu hàng. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, châm một điếu thuốc, hút vài cái mới nói. Có lẽ là lần hai chúng ta giao ước, lúc em bị thương, lúc đó anh có một cảm giác mơ hồ, nói đến kiên trì, cuối cùng cũng không bằng em. Lôi Vận Trình cắn môi, ghé sát vào lòng anh. Cánh tay cô ôm trọn lấy thắt lưng cường tráng của anh. Cô cũng không biết vì sao cô có thể kiên trì đến vậy. Ngay từ đầu cô đã cảm nhận được Phương Mặc Dương cố ý chỉnh cô. Sau này cô mới biết anh ta đã nhìn ra năng lực của cô, mà cô cũng càng lúc càng yêu phi hành. Cô cảm thấy mỗi một lần điều khiển máy bay lên bầu trời là một lần cô khiêu chiến với cuộc sống của bản thân. Nếu nói tình yêu và gia đình là sự nghiệp cả đời của phụ nữ, vậy thì phi hành đối với Lôi Vận Trình mà nói là một sự nghiệp khác, khiến cả đời cô không thể buông bỏ được. Nhưng mà cô không biết trong 4 năm đến trường không chỉ có một mình Lục Tự đến thăm cô. Phong Ấn cũng lặng lẽ theo dõi cô, thậm chí anh còn cần mẫn theo dõi bước chân của cô hơn bất kỳ ai. Trong lòng anh và Phương Mặc Dương đều hiểu, nhưng lại không thể nói cho cô biết. Phong Ấn thấy cô huấn luyện gian khổ, thấy cô học tập nghiêm túc, thậm chí anh còn thấy được những lúc cô lén lút khóc ở những nơi không người chỉ vì quá nhớ anh. Còn thấy cả thái độ kiên quyết của cô dành cho Lục Tự từ đầu đến cuối. Mức độ Phương Mặc Dương hà khắc với cô không hề thua kém anh năm đó. Đôi lúc có thể nói là anh ta ép bức cô, nhưng cô đều cắn răng chịu đựng. Anh không hiểu trong thân thể một cô gái nhỏ như vậy vì sao lại ẩn chứa một năng lượng lớn đến thế. Sự kiên trì và mỗi bước đi của cô đều khiến anh cảm động. Phong Ấn biết rõ tâm tư mà Lục Tự dành cho cô. Anh chưa bao giờ thấy Lục Tự kiên trì với cô gái nào như thế. Ngay cả khi tình cảm của cô thay đổi đi nữa thì Phong Ấn cũng hiểu rằng điều đó là tất yếu xảy ra. Anh nhớ có một lần anh xin phép nghỉ rồi đến đó. Phương Mặc Dương đã kể toàn bộ tình hình cuộc sống và học tập của cô cho anh nghe. Bỗng nhiên ở cửa vang lên tiếng báo cáo thánh thoát. Phong Ấn vùi dập thuốc vào gạt tàn rồi nhanh chóng trốn vào trong phòng. Nơi Lôi Vận Trình và Phương Mặc Duyên nói chuyện chỉ cách anh một cánh cửa. Cô thấy bật lửa và điếu thuốc chưa tắt hẳn trong gạt tàn thì sững sờ. Đội trưởng, anh có khách à? Phương Mặc Duyên thượng tài vớ lấy chiếc bật lửa giơ lên ngắm nghía. Sao? Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy chiếc bật lửa này trông rất quen mắt. Phòng ấn có một cái y hệt vậy. Bên trong phòng, trái tim của phòng ấn rung lên. Anh dựa vào cửa, tay đặt trên tay cầm. Trong lòng anh có một loại khát vọng muốn tung cửa ra ngoài. Phương Mặc Dương chỉ nở nụ cười, anh không nói bất kỳ câu gì. Đội vận trình đặt chiếc hộp trong tay xuống trước mặt anh ta. Phiền đội trưởng đưa thứ này cho Lục Tự hầu tôi, nếu không thì tôi sẽ tự đưa. Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, một lúc sau phòng ẩn mới bước ra. Anh đưa mắt nhìn chiếc hộp được đóng gói kỹ lưỡng. Phương Mặc Dương mở ra, anh ta cau mày, sau đó lại đưa đến trước mặt anh. Cậu nói xem, cô ấy có hiểu những thứ này có ý nghĩa như thế nào với Lục Tự không? Phong Ấn khẽ nhếch môi, anh không nói ra lời. Hôm đó là sinh nhật Lôi Vận Trình, có một người đàn ông tặng cho cô tất cả những huy hiệu là đại diện cho những lần lập công vẻ vang của anh ta. Nhưng trong mắt cô, ngoại trừ anh ra thì dường như không nhìn đến bất kỳ thứ gì khác nữa. Buổi tối, Phương Mặc Dương gọi Lôi Vận Trình vào phòng, đưa cho cô một chiếc bánh gato nhỏ. Lôi Vận Trình kinh ngạc, Phương Mặc Dương ra vẻ vô tội, buông thõng tay. Tôi xem qua hồ sơ của em thì biết hôm nay là sinh nhật của em. Trí nhớ của Phương Mặc Dương siêu tốt, anh ta nhớ được tư liệu của mỗi một người trong toàn đội. Nhưng tại sao chỉ có một mình có được hưởng đại ngộ đặc biệt này? Dường như cô cảm nhận được điều gì đó từ trong ánh mắt trốn tránh của Phương Mặc Dương. Hai mắt cô bỗng nhiên đỏ ửng, vui mừng phấn khích, cầm bánh gato rời đi. Cô ấy nhất định đoán được chiếc bánh gato đó là của cậu. Phương Mặc Dương cười, anh ta hỏi, có phải Lôi Vận Trình càng dũng cảm thì anh lại càng cố gắng che giấu tình cảm của bản thân hay không? Nếu không, vì sao không để cô biết anh đến? Không để cô biết, cô luôn nhớ nhung anh. Anh cũng giống cô, hồi tưởng lại những ký ức có cô, rồi nhíu mày mỉm cười. Chẳng lẽ nhớ nhung chính là yêu sao? Nếu đúng là vậy, Phong Ấn sẽ càng không dám tùy tiện vượt giới hạn. Hạ Viêm Lương nói sẽ làm bạn với anh. Làm sao có chuyện làm bạn? Lúc cô ta dẫn một đứa bé đến trước mặt anh, Phong Ấn biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế. Đinh Linh, xem chú ấy là ai? Lúc Hạ Viêm Lương nói những lời này, giọng điệu cô ta không hề dịu dàng. Lúc đó Linh Linh vẫn còn nhỏ, lần đầu tiên thấy anh thì khóc oe oe, ôm cổ anh không chịu buông, trong miệng luôn gọi hai chữ bố ơi. Chú không phải bố cháu, chú không có con gái. Phong Ấn ngỡ người. Linh Linh càng khóc lớn hơn, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo của anh khóc lớn đến mức khàn cả giọng. Chú chính là bố cháu. Chú tên Phong Ấn, cháu tên Phong Linh Linh. Phong Ấn nghe được ba chữ Phong Linh Linh, đầu óc của anh như nổ tung. Anh trừng mắt nhìn cô bé trắng trẻo mập mạp, rồi nhìn đến Hạ Viêm Lương. Anh kéo cô ta ra ngoài, lớn tiếng trách vấn. Cô phải nói rõ ràng, vì sao mọi chuyện như thế này? Từ lúc nào tôi và cô có một đứa con gái vậy? Hạ Viêm Lương bị anh túm đến phát đau, nhưng cầm cô ta kẽ hất lên, để lộ chiếc cổ duyên dáng. Chỉ là vẻ thê lương trong mắt cô ta, dễ dàng chọc thủng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh mà cô ta đã cố ngụy trang. Linh Linh mang họ Phong là thật sự, anh có thể không thừa nhận, nhưng anh phải nhận lấy trách nhiệm làm bố. Họ của Linh Linh chính là do Lệ Duệ đi sửa. Phong Ấn tức giận bật cười. Không phải các người điên cả rồi chứ? Bạn thân mến, bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện ngôn tình Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tâm Thường. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Chúc các bạn